được vị cường giả niết bàn cảnh kia khá coi trọng, chí ít thì nó còn tốt hơn là cái gian phòng trước kia mà Lâm Động đã gặp được. Trên cửa ngọc này có phong ấn hình như còn tương đối mạnh. Lâm Động dừng chân ở ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua phủ văn ẩn hiện nói, "Ờ, cứ giao cho ta là được." Tiểu điêu gật đầu, nó hiện ra trên vai Lâm Động, móng vuốt vũ động, một đạo hắc quang màu xám chì từ trong móng tay của nó bay vút ra, bám vào cửa đá, suy suy. Ánh sáng màu đen này dường như có hiệu quả ăn mòn cực mạnh, vừa mới dính lên cánh cửa ngọc đã làm cho màn sáng phủ văn rung động kịch liệt. Một lát sau đó vang lên những tiếng răng rắc và vỡ vụn. Ùng! Phủ văn biến mất, cửa đá chậm rãi mở ra. Thình thịch! Lâm Động hai mắt híp lại nhìn cửa đá mở ra, đang định bước chân vào thì một cỗ ba động rất mạnh từ trong cửa đá vọt tới đẩy hắn lùi lại mấy bước. Không cần phải hoảng, ở đây phong bế lâu năm, vừa rồi có một chút năng lượng lắng động mà thôi. Tiểu điêu cười nói, sau đó nhanh chóng bay vào trong. Lâm Động mang theo tiểu viêm, cũng theo sát mà vào. Phần đọc truyện của mình về Vũ Động Càn Khôn đến đây là hết các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta có thể sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Bây giờ thì mình sẽ lướt qua comment chút xem có cái gì không. Cái gì đây? Em ơi, phần khúc tiên bạ quyển 3 nó không phải bị xóa nhá, mà là do bị lỗi của YouTube ấy, nên là nó bị gián đoạn ở trong cái danh sách phát với cả ở trong cái kênh cũ ấy. Sau khi nó bị lỗi không đăng được, chuyển sang kênh mới đăng này thì nó lại đang gặp một cái lỗi là trùng lặp, nên là bọn anh phải gỡ đi render lại nên làm lại, nên là cái kênh Audiobook Xuyên Việt nó bị lỗi rồi mà không đăng được video clip lên, khổ lắm nữa. Nên là cái thằng kia nó chuyển hết clip sang kênh Audiobook Xuyên Việt rồi, nó download về xong là nó xóa đi luôn, đâm ra là mình chưa kịp bảo nó thế là nó xóa đi hết rồi, đâm ra là ấy được. Cảm ơn Lê Hoàng nha. Thực ra thì mình tranh thủ đọc được lúc nào thì mình đọc thôi, còn rảnh thì mình lại sang chơi với con mà, chứ đâu phải là mình dành hết thời gian để đọc đâu bạn. Các bạn phải hiểu là nhà có con nhỏ nó nhiều việc không tên lắm. Các bạn có con thì các bạn cứ biết mà, rất nhiều việc không tên. Trong đấy việc hạnh phúc nhất là được bế con, cho con ăn hoặc là ru con ngủ. Đấy. Còn việc ngại nhất đấy là tắm và thay tã. Thực ra tắm thì nó không ngại, nhưng mà mình không có đủ cái độ tỉ mỉ và tinh tế như chị em phụ nữ khi tắm mới tắm, nhất là trẻ sơ sinh mà nó mới được có một tuần tuổi, hai tuần tuổi. Các bạn tắm nó đòi hỏi có sự mệ màng, nhẹ nhàng, mềm mại và đại khái là có sự khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ một chút thì tắm cho con nó mới tốt được. Đấy, thôi, tạm biệt các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.